Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 25, đuổi ra khỏi nhà. Góc truyện audio.com. Beta, chuyện xảy ra tại trường đua ngựa khiến Lạc Thịnh vô cùng tức giận. Mạnh Dương lại cảm thấy như này vẫn chưa đủ. Cho nên Lạc Thịnh lại bị Tiêu Khắc hẹn ước đấu. Gã cũng lập tức đồng ý, trong lòng gã nghĩ tới chuyện lần trước thất bại dưới tay Tiêu Khắc. Lần này gã phải tìm về mặt mũi. Trước khi bắt đầu đua xe, bên trong trường đua xe đã vô cùng náo nhiệt. Tin lần trước Tiêu Khắc thắng Lạc Thịnh truyền ra đã đưa tới thảo luận rất lớn, cho nên người lần này tới xem càng nhiều hơn. Đã lâu không thấy Tiêu Thiếu đua với người khác. Kỹ năng lái xe của cậu ta thật sự giống như mọi người nói. Tiến bộ lớn như vậy sao? Nếu lần trước cậu chứng kiến, cậu sẽ không hỏi như vậy đâu. Dù sau lần này tôi đặt Tiêu Khắc, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn là rất khó tin. Dù sau Tiêu Khắc bại bởi Lạc Thịnh nhiều như vậy, nói không chừng chỉ là may mắn đi. Vì an toàn, tôi vẫn là mua Lạc Thịnh. Nghe nói Tiêu Khắc mời một huấn luyện viên rất lợi hại. Trong khoảng thời gian này cũng là vì trốn đi khổ luyện mới không đua với những người khác. Chỉ cần có thể phát huy như trước, tôi thấy là không thành vấn đề. Lạc Thịnh lái xe tới trước. Xe Tiêu Khắc cũng rất nhanh đã tới. Tiêu Khắc dừng xe trước khán đài. Mở cửa đi xuống. Lạc Thiếu. Tiêu Khắc đi tới trước xe Lạc Thịnh. Vỗ vỗ đầu xe của gã nói. Xe mới thoạt nhìn không tệ. Chiếc xe này của cậu. Tôi muốn. Cậu chỉ may mắn thắng một lần liền quên đi sự thật bản thân đã thua nhiều lần trước đó. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi sao? Lạc Thịnh lạnh mặt nói. Tiêu Khắc cười. Miệng lưỡi quả thực cũng không có bị gì. Mỗi lần đều dùng xe làm tiền cược. Quả thực rất nhàm chán. Không bằng lần này. Chúng ta cược cái khác thế nào? Cậu muốn đánh cược cái gì? Lạc Thịnh hỏi. Người nào thua thì phải mời rượu toàn bộ người ở đây. Nếu như đội tôi thua, tôi sẽ kính những ai đặt cậu mỗi người một ly. Cũng cúi đầu xin lỗi nói là tôi không cần không biết tự lượng sức mình khiêu khích cậu. Nếu cậu thua, cậu cũng phải kính những ai đặt đội bọn tôi thắng. Sau đó cúi người nói bản thân không nên quá cuồng vọng tự cao tự đại. Thế nào? Người chê y khán đài đều nghe được lời Tiêu Khắc nói. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cảm thấy Tiêu Khắc vậy mà đánh cực quá lớn. Đối với mỗi con cháu thế gia như bọn họ, tiền là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn. Cúi đầu với ít nhất một nửa người ở đây. Sau này Lạc Thịnh còn mặt mũi nào gặp người? Lạc Thịnh dù có lòng tin và nắm chắc có thể thắng Tiêu Khắc, cũng không nhịn được mà do dự. Thế nào, Lạc Thiếu không dám cược. Tiêu Khắc khiêu khích, trước đó tôi thua nhiều lần như vậy. Điều kiện cậu nói tôi cũng đều làm xong. Hiện tại cậu chỉ mới thua tôi có một lần lại không dám đồng ý với điều kiện của tôi sao? Thì ra Lạc Thiếu nhát gan như vậy. Đã như vậy, vì chăm sóc trái tim bé bỏng của Lạc Thiếu, không đánh cược lớn như vậy nữa. Ai thắng thì chọn một trong số những người đặt bản thân thắng. Người thua dựa theo lời nói vừa rồi nói xin lỗi 3 lần. Như vậy được chưa? Lạc Thịnh vẫn trầm mặc. Hay là không dám đánh cược? Thì ra lá gan Lạc Thiếu nhỏ như vậy sao? Như vậy lần này khỏi đua nữa. Tiêu Khắc nói với những người chê y khán đài. Mọi người giải tán đi. Lạc Đại Thiếu gia nhát gan. Sợ thất bại. Không dám chịu thua, không dám đấu, người chê y khán đài cũng nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Đối mặt với khiêu khích công khai của Tiêu Khắc, sắc mặt Lạc Thịnh càng ngày càng khó coi. Lửa giận ngùn ngụt, nếu không phát tiết ra ngoài, gã sẽ càng thêm khó chịu. Vì vậy gã đồng ý đánh cược với Tiêu Khắc. Hai người đều lái xe tới điểm xuất phát. Mạnh Dương vẫn luôn trốn trong xe. Từ chỗ ngồi phía sau đứng lên ngồi vào ghế phụ. Sau khi xe dừng lại hai người nhanh chóng trao đổi vị trí. Những lời Tiêu Khắc vừa nói đều là lời Mạnh Dương dặn. Không phải Lạc Thịnh rất thích ở trước mặt mọi người nhục nhã cậu sao? Như vậy mâu thuẫn càng gay gắt, đồng thời cậu cũng muốn gã cảm nhận được mùi vị bị khi dễ trước mặt mọi người. Trong khoảng thời gian này, đúng là Tiêu Khắc đang khổ luyện, vì không bại lộ chuyện Mạnh Dương thay anh thi đấu. Hiện tại ngay cả khi tập lái cũng phải lén lén lút lút. Đồng thời cùng Mạnh Dương ước định, khi anh có thể dựa vào kỹ thuật lái xe của mình thắng Lạc Thịnh, sẽ không đua nữa. Mạnh Dương cũng hết lòng đem những gì bản thân lĩnh ngộ được của kiếp trước dạy cho anh. Người xem thi đấu chỉ nhìn quá trình hai chiếc xe người truy ta đuổi trên màn hình lớn đều cảm thấy vô cùng kiêu ta thích. Tiêu Khắc thật sự đủ gan. Phương thức nguy hiểm như vậy mà cậu ta cũng dám dùng. Vạn nhất không khống chế được nhất định sẽ bị trọng thương. Tuy nguy hiểm nhưng có tác dụng. Đây không phải là lập tức kéo dài khoảng cách ra sao. Chỉ là nhìn cũng thấy mạo hiểm. Đây là có bao nhiêu tự tin với kỹ năng lái xe của mình đây. Kỹ năng của Tiêu Thiếu thực sự tiến bộ thần tốc, nhanh chóng khác thường. Nếu như đi thi đấu chuyên nghiệp, nói không chừng cũng có thể thắng. Đúng vậy, có kỹ năng lái xe như vậy, không đi đấu chuyên nghiệp thật sự là quá đáng tiếc. Mạnh Dương đang ở trạng thái tập trung cao độ. Hiện tại trong đầu của cậu, chiếc xe này mới là thân thể của cậu. Nhưng muốn thân thể của mình trở nên linh hoạt nhạy bén lại tốc độ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại mỗi kỹ xảo nhìn như đơn giản nhẹ nhàng, đều là chứng minh cho vô số lần luyện tập và chịu khổ của cậu vào đời trước. Mỗi một lần Mạnh Dương biểu diễn kỹ năng lái xe khốc huyễn, đều khiến những người quan sát vô thức phát ra tiếng kêu sợ hãi và reo hò. Ngay cả người đặt Lạc Thịnh thắng cũng bắt đầu ủng hộ cậu. Đây chính là kính trọng và khuất phục đối với người mạnh. Lần này Mạnh Dương cũng không tính lật xe Lạc Thịnh, cho nên khoảng cách giữa hai xe ngày càng xa. Mắt thấy bản thân đã không thể đuổi kịp cái xe trước mặt. Trong lòng càng loạn càng khó tập trung lực chú ý. Bởi vì càng khẩn cấp bản thân lại càng hỗn loạn. Thiếu chút nữa đụng vào vách đá trước mắt. Sau khi khẩn cấp thắng xe, gã dùng sức đánh vào tay lái mà phát tiết. Tức giận đến trái tim muốn nổ tung. Mạnh Dương lái xe tới vạch đích. Lần nữa nhanh chóng trao đổi vị trí với Tiêu Khắc. Cậu thực sự rất lợi hại. Tiêu Khắc nhịn không được mà cảm thán. Thêm một người còn có thể bỏ xa Lạc Thịnh như vậy. Kỹ năng lái xe của cậu lợi hại như vậy, vì sao không muốn để cho người khác biết? Thấy những người đang hoan hô không? Bọn họ đều bởi vì khâm phục kỹ năng lái xe của cậu nên mới kiêu ta động như vậy. Được người ngưỡng mộ và sùng bái. Chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Mạnh Dương im lặng không trả lời. Có thể một ngày nào đó trong tương lai. Nói không chừng cậu sẽ ở trước mặt mọi người biểu diễn kỹ năng lái xe. Nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Bởi vì có quá nhiều người bảo thủ trong hương đảo. Trước khi cậu có thành tựu nhất định, cậu không thể để cho hình tượng của mình trở thành lý do tranh cãi. Tiêu Khắc xuống xe đợi Lạc Thịnh lái xe tới. Người chê y khán đài đều kiêu ta động hoan hô anh. Làm cho tâm tình của anh vô cùng tốt. Tuy không phải là mình nhưng chỉ cần có thể khiến tên Lạc Thịnh đó mất hứng. Chính là chuyện anh cao hứng nhất. Hơn nữa sớm muộn sẽ có một ngày. Anh sẽ dựa vào kỹ năng của chính mình mà thắng gã. Hai tay Lạc Thịnh nắm chặt tay lái. Dùng sức hít sâu một hơi mới đè xuống không cam lòng mà đưa tới tức giận. Sau đó mở cửa xe đi về phía Tiêu Khắc. Thua chính là thua. Dù thế nào cũng phải tự mình đối mặt. Cậu nhớ kỹ, lần này, vẫn là đội xe chúng tôi thắng cậu. Sau khi nói xong, Tiêu Khắc xoay người la lên. Hôm nay Lạc Đại Thiếu mời mọi người uống rượu. Mọi người cứ vui vẻ uống nhiều đi. Người chê y khán đài lần nữa đứng lên hoan hô. Chỉ có đám bạn của Lạc Thịnh không cùng họ ồn ào. Đi thôi, Lạc Thiếu. Tiêu Khắc nói xong xoay người lên xe. Lạc Thịnh nắm chặt tay. Cũng xoay người lên xe. Mấy chục chiếc xe cùng nhau chạy theo phía sau xe Tiêu Khắc. Cùng nhau đến một quán bar trong thành phố. Đa số mọi người đều thích xem náo nhiệt. Cơ hội hiếm có như chứng kiến Lạc Đại Thiếu mất mặt. Sao bọn họ có thể bỏ qua được chứ? Sau khi tất cả mọi người tới quán bar, Tiêu Khắc kêu rất nhiều rượu. Sau đó lớn tiếng hỏi. Vừa rồi có ai đặt đội chúng tôi thắng? Muốn được Lạc Thịnh mời rượu. Hiện tại có thể đứng ra. Mười mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhưng không ai đứng ra. Những người đặt Tiêu Khắc thắng không ai có gan đứng ra công khai đắc tội Lạc Thịnh. Chủ yếu là bọn họ không thù không oán với Lạc Thịnh. Thật sự là không cần đắc tội với gã. Mà Tiêu Khắc đã chào hỏi với đám bạn của anh. Để cho bọn họ không cần đứng ra. Tôi đặt Tiêu Thiếu thắng. Không bằng để cho tôi tới tiếp nhận Lạc Thiếu mời rượu và xin lỗi. Như thế nào? Tất cả mọi người nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Muốn nhìn xem là ai có lá gan lớn như vậy. Dám đắc tội Lạc Thịnh. Đoàn người tự động nhường ra một con đường. Mạnh Dương từ phía sau đám người. Đi tới chính giữa. Mà Lục Vân Kính cũng đứng phía sau cậu. Ai? Đây không phải là... À không đúng. Phải là ba nhỏ của Lạc Thiếu mới đúng. Tiêu Khắc giả vờ không quen Mạnh Dương. Cười nói. Cậu muốn tiếp nhận Lạc Thiếu mời rượu và xin lỗi. Tôi khi đó có ở trong trường đua. Hơn nữa còn đặt đội xe các cậu thắng. Dựa theo ước định của các cậu. Tôi nghĩ tôi có tư cách đại biểu tiếp nhận cậu ta mời rượu và nói xin lỗi. Mạnh Dương lấy điện thoại ra cho mọi người nhìn. Quả thực là cậu đã đặt Tiêu Khắc thắng. Thực sự là càng lúc càng thú vị. Nếu những người khác đã không muốn. Như vậy cậu tới đi. Tiêu Khắc nhìn Lạc Thịnh nói. Lạc Thiếu là người có chơi có chịu. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không ngại đối tượng mà mình mời rượu là ai đâu. Đúng không, Lạc Thiếu? Từ một khắc Lạc Thịnh thấy Mạnh Dương xuất hiện kia. Sắc mặt của gã trở nên càng thêm khó coi. Hai người gã ghét nhất. Hiện tại cư nhiên liên hợp lại nhục nhã gã. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy. Gã tuyệt đối không thể để cho bọn họ toại nguyện. Đến, tôi tới rót rượu cho Lạc Thiếu. Tiêu Khắc lớn tiếng nói. Sau khi rót đầy ly cho Lạc Thịnh, đưa tới trước mặt gã. Xin mời, Lạc Thiếu. Lạc Thịnh nhận lấy ly rượu trong tay Tiêu Khắc. Sau đó ánh mắt tàn nhẫn nhìn Mạnh Dương. Mạnh Dương cũng dùng ánh mắt trào phúng. Cười lạnh nhìn Lạc Thịnh. Lửa giận trong lòng Lạc Thịnh đã như núi lửa phun ra. Gã ném ly rượu xuống. Sau đó đi tới trước mặt Mạnh Dương. Lạc Thiếu, Tiêu Khắc đặt tay lên vai Lạc Thịnh. Hỏi, cậu làm cái gì vậy? Không chịu thua sao? Đừng quên, đây là chính cậu đồng ý. Nếu cậu vi phạm cậu sẽ bị người xem thường. Sau này ai còn nguyện ý thi đấu với cậu? Lạc Thịnh nắm áo Tiêu Khắc. Hùng hãn nói, đừng gấp, rất nhanh sẽ đến lượt cậu. Lạc Thịnh định dựa theo thứ tự từ yếu đến mạnh mà dạy dỗ Mạnh Dương và Tiêu Khắc. Gã dùng lực đẩy Tiêu Khắc ra. Sau đó đi tới trước mặt Mạnh Dương. Giơ lên nắm đấm dùng hết khí lực toàn thân đánh tới mặt Mạnh Dương. Trong khoảng khắc nắm đấm Lạc Thịnh vung tới Mạnh Dương. Toàn bộ ánh đèn đều tắt. Sau đó là tiếng thét chói tai của các cô gái. Tiếng chai rượu ly rượu bị bể. Tiếng quát tháo bất mãn. Quán bar trở nên hỗn loạn. Sau khi bị Lạc Thịnh đấm một đấm. Mạnh Dương dùng sức đá vào bụng gã. Lạc Thịnh không có phòng bị quỳ chê y mặt đất. Trong bóng tối. Mạnh Dương có ưu thế tuyệt đối. Cậu nắm tóc gã. Cho gã ăn thêm một cú đá thật mạnh nữa. Tiêu Khắc chê y mạch điện và camera động tay động chân. Cho nên Mạnh Dương có thể yên tâm đánh Lạc Thịnh cho hả giận. Lạc Thịnh bởi vì đau đớn kịch liệt mà kêu thành tiếng. Sau đó dùng toàn bộ khí lực đứng lên khua chân múa tay. Trong bóng tối gã hoàn toàn không thể nhìn thấy. Chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất túm lấy người trước mắt rồi đánh. Bảo vệ ở bên ngoài hét lớn cho bọn họ tỉnh táo lại. Cũng kéo vang cảnh báo. Nhưng đám người vẫn hỗn loạn. Sau đó đèn đột nhiên sáng lên. Dưới tình huống có thể thấy được. khiến những người vừa rồi còn cảm thấy khủng hoảng trong nháy mắt an tâm cũng tỉnh táo hơn nhiều rất nhiều. Sau đó bọn họ thấy Lạc Thịnh đang đánh nhau với Tiêu Khắc. Bạn hai người lập tức đi hỗ trợ. Sau đó biến thành một đám người đánh nhau. Vừa vặn các bảo vệ cường tráng đã chen vào đám người. Lập tức tách đám người đang đánh nhau ra. Mạnh Dương. Lục Vân Kính phát huy kỹ năng diễn xuất. Ngồi dưới đất ôm Mạnh Dương giả vờ bất tỉnh gào lên. Cậu không sao chứ? Một bảo vệ cũng ngồi xuống muốn đỡ Mạnh Dương dậy. Những người khác lúc này mới chú ý tới Mạnh Dương đã ngã xuống. Không có phản ứng giống như đã ngất đi. Lạc Tu có cuộc họp qua video với người của công ty ở nước ngoài trong phòng làm việc. Điện thoại trên y bàn đột nhiên vang lên. Hắn nhìn qua sau đó nhấn nhận cuộc gọi. Lạc Đồng, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của quản lý một quán bar. Nói là Đại Thiếu Gia và Mạnh Dương Thiếu Gia đánh lộn. Mạnh Dương Thiếu Gia bị Đại Thiếu Gia đánh ngất đi. Hiện tại đã đưa tới bệnh viện. Lạc Tu bật dậy, ngay lập tức đi ra ngoài. Một quán bar cao cấp trong thành phố. Đám con nhà giàu tụ tập đánh nhau. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Thậm chí có người bị thương. Ngay cả cảnh sát cũng được điều động bao vây xung quanh. Người bị thương được đưa đến bệnh viện. Phóng viên nghe tiếng cũng đã chạy tới. Nhưng có quá nhiều con em thế gia dính vào việc này. Nên nhất định chuyện này không thể đưa tin. Chuyện rất nhanh sẽ bị đè xuống. Lạc Tu xuống xe ở bên ngoài bệnh viện. Đi nhanh vào trong. Sau đó từ thang máy đi lên tầng Mạnh Dương nằm. Bởi vì Vu Quân Thần cách gần đó nên chạy tới trước. Gã đứng trước cửa phòng bệnh của Lạc Thịnh. Đang định đẩy cửa vào đột nhiên theo bản năng quay đầu. Sau đó liền thấy Lạc Tu dẫn người đi nhanh tới. Gã mở miệng kêu lên. Chú Lạc, Lạc Thịnh ở. Chấm, Vu Quân Thần còn chưa nói xong. Lạc Tu đã đi ngang qua gã. Ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không cho gã. Vu Quân Thần sửng sốt. Sau đó đã thấy Lạc Tu đi vào phòng bệnh của Mạnh Dương. Những người khác đứng canh ở bên ngoài. Lục Vân Kính thấy Lạc Tu đẩy cửa đi vào. Lập tức đứng lên. Lạc Đồng. Lạc Tu nhìn Mạnh Dương nằm trên y giường bệnh. Nhìn thấy một mảng bầm tím rõ ràng trên y khóe miệng. Nhíu mày nói với Lục Vân Kính. Cậu về trước đi. Vâng. Lục Vân Kính có phần sợ hãi Lạc Tu. Sau khi cho Mạnh Dương ánh mắt bảo trọng, liền lập tức nhanh chóng rời khỏi. Mạnh Dương nhìn Lạc Tu, sau đó nhỏ giọng kêu, chú Lạc. Lạc Tu nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống bên giường bệnh, hỏi, còn đau không? Trên y đường tới, Lạc Tu cũng đã biết kết quả xét nghiệm và tình trạng cơ thể của cậu. Hắn biết ngoại trừ vết bầm tím trên y miệng. Trên y cơ thể còn bị đạp mấy cái. Mà cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn. Mạnh Dương lại té xỉu xuống đất. Cho nên hắn vẫn không yên lòng nên muốn hỏi một câu. Trên y người bị đá mấy cái. Hơi đau. Nhưng không có vết thương nghiêm trọng. Mạnh Dương là cố ý bị Lạc Thịnh đánh một cái. Cậu cũng tránh được mấy phần. Mà vết thương của gã nặng hơn cậu nhiều. Nếu cậu một chút thương cũng không có thì quá phi lý. Có thấy đau đầu không? Đây là chuyện Lạc Tu không yên lòng nhất. Đầu không đau. Mạnh Dương nhìn Lạc Tu hỏi. Chú Lạc, chú tức giận phải không? Tại sao lại đánh nhau với Lạc Thịnh? Lạc Tu hỏi. Cậu ta dùng roi ra đánh cháu. Còn muốn cháu bị bẽ mặt. Cháu tức quá. Nên cố ý đi gây rối muốn trả thù lại cậu ta. Mạnh Dương nửa thật nửa giả nói. Nếu cháu có thể đánh thắng được nó, đi đánh nó một trận chút giận thì thôi đi. Nhưng cháu rõ ràng biết mình đánh không lại. Tại sao không mang vệ sĩ theo? Nói cho chú đương nhiên có biện pháp chút giận giúp cháu. Cháu sau này nhất định sẽ mang theo vệ sĩ. Mạnh Dương nắm tay Lạc Tu, dùng ánh mắt nũng nịu nhìn hắn. Chú đừng tức giận. Cháu đảm bảo không bao giờ làm như vậy nữa. Lạc Tu nhìn mắt Mạnh Dương. Trong lòng lại bất đắc dĩ. Trong lòng hắn quả thực có chút tức giận vì Mạnh Dương lỗ mãng khiến bản thân bị thương. Nhưng nhìn đôi mắt này, trong lòng chỉ có cảm giác bất lực, muốn tức giận nhưng không thể. Lạc Tu gọi bác sĩ tới, lại hỏi thăm tình hình Mạnh Dương một lần. Vốn hắn muốn cho Mạnh Dương ở lại bệnh viện thêm một đêm. Nhưng Mạnh Dương kiên trì muốn về nhà, không muốn ở lại bệnh viện. Lạc Tu cũng chỉ có thể đồng ý. Lạc Tu kêu người mang tới một cái mền sạch bọc Mạnh Dương lại, rồi ôm cậu lên, rời khỏi bệnh viện. Vu Quân Thần đã xem qua tình huống hiện tại của Lạc Thịnh, cũng đã nói chuyện với gã. Biết gã tuy bị thương nặng, nhưng tất cả đều là thương ngoài da, cho nên cũng hơi yên tâm. Gã vốn là muốn nhanh chân qua xem Mạnh Dương, nhưng người bên ngoài không đồng ý cho gã vào, chỉ có thể đứng ở hành lang chờ. Gã nghĩ Lạc Tu nhất định sẽ đi xem Lạc Thịnh. Đợi Lạc Tu đi ra, gã có thể vào biểu thị bản thân quan tâm tới Mạnh Dương. Vu Quân Thần thấy Lạc Tu đi ra, đang muốn tiến lên nói chuyện lại thấy Lạc Tu ôm Mạnh Dương. Mạnh Dương cũng thấy gã. Hai người nhìn nhau, Lạc Tu cứ như vậy ôm Mạnh Dương đi ngang qua Vu Quân Thần. Hoàn toàn như thể hắn không nhìn thấy sự tồn tại của Vu Quân Thần. Chú Lạc, Mạnh Dương. Vu Quân Thần thấy Lạc Tu đi ngang qua cửa Lạc Thịnh, muốn đuổi kịp bọn họ lại bị vệ sĩ ngăn lại. Sau khi bị ánh mắt ngăn lại của vệ sĩ liền không dám lớn tiếng kêu nữa. Mãi đến khi những vệ sĩ kia đều rời khỏi, Vu Quân Thần vẫn còn đứng tại chỗ, chưa hoàn hồn. Trong lòng gã nghĩ, chú Lạc đi xem Mạnh Dương trước thì chưa tính, nhưng hắn thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn Lạc Thịnh cũng không muốn. Cứ như vậy ôm Mạnh Dương rời đi, lẽ nào trong lòng cha Lạc Thịnh, con trai ruột như Lạc Thịnh còn không có quan trọng bằng Mạnh Dương? Sau khi Lạc Tu ôm Mạnh Dương lên xe, Mạnh Dương chui vào lòng Lạc Tu. Lạc Tu cho là cậu bất an, liền ôm chặt cậu hơn. Sau khi trở về nhà chính, Mạnh Dương tự mình đi tắm. Sau khi từ phòng tắm đi ra ngoài, cậu mở áo ngủ ra, nằm nghiêng để Lạc Tu giúp cậu bôi thuốc những chỗ bị bầm tím. Làn da Mạnh Dương trắng nõn, cho nên những vết bầm tím này vốn không tính là nghiêm trọng, lại vô cùng nổi bật. Lạc Tu nhìn những vết bầm này không nhịn được màu nhíu mày. Mạnh Dương giơ tay lên lông mày đang nhíu lại, nhìn hắn nói, cháu không đau. Thật đó, Mạnh Dương vốn định giả đáng thương, để Lạc Tu càng thêm tức giận với Lạc Thịnh. Nhưng nhìn chân mày nhíu lại của hắn, cậu lại không thể. Lạc Tu nhìn ánh mắt của Mạnh Dương, ánh mắt hai người dây dưa cùng một chỗ. Ngày hôm sau, Lạc Tu và cha Tiêu Khác gặp mặt, hai người nói chuyện tới hơn một tiếng, còn nói những gì chỉ có hai người bọn họ biết. Cũng may chỉ có mấy người bị thương, đều là ngoài da, dưỡng dưỡng là tốt rồi. Cho nên chuyện này rất nhanh đã hoàn toàn đè xuống, người hai bên cũng không truy cứu nữa. Lạc Thịnh bị thương nghiêm trọng hơn so với tất cả mọi người. Trên y mặt đều là vết thương. Trên y người là do Mạnh Dương dùng chân đá, trên y mặt là do Tiêu Khác đấm. Cho nên gã ở bệnh viện lâu nhất, 3 ngày mới xuất viện. Ông ngoại và bạn bè đều đi thăm gã. Đám bạn ai cũng biểu thị tức giận bất bình, nhất định phải trả thù. Còn ông ngoại của Lạc Thịnh thì khuyên gã tạm thời nhẫn nại. Lạc Thịnh xuất viện, Lạc Tu kêu người đưa về nhà chính Long Lĩnh Sơn. Lạc Thịnh cho rằng ít nhất Lạc Tu cũng sẽ hỏi thăm vết thương của gã thế nào. Lạc Tu ngồi trên y salon trong phòng khách, lạnh nhạt nhìn Lạc Thịnh đứng trước mặt, đứng dậy đi tới, đá vào gối Lạc Thịnh một cái. Lạc Thịnh lập tức quỳ xuống. Lạc Thịnh chịu đựng cảm giác đau đớn, ngẩng đầu tức giận chừng Lạc Tu. Đi xin lỗi, Mạnh Dương, xin lỗi tới khi em ấy tha thứ cho cậu thì mới thôi. Lạc Tu lạnh lùng nói. Hả, định để mày mà thấy không hợp với khí chất chủ tịch. Dựa vào cái gì con phải đi xin lỗi? Lạc Thịnh quát, con bị thương còn nặng hơn nó. Hơn nữa bọn nó liên hợp lại làm nhục con. Con không kêu bọn nó xin lỗi đã là tốt lắm rồi. Cậu cũng biết bị người nhục nhã không dễ chịu sao? Lạc Tu nhìn Lạc Thịnh nói. Tôi mua ngựa cho Mạnh Dương. Có quan hệ gì với cậu? Cậu có quyền và tư cách gì nhục nhã em ấy? Còn dùng roi ra đánh em ấy? Mạnh Dương tính là thứ gì? Nó không xứng dùng tiền Lạc ra. Lạc Tu dùng sức đá Lạc Thịnh ngã xuống đất. Ngực Lạc Thịnh đau nhói. Trước mắt tối sầm. Lạc Tu nhìn Lạc Thịnh đang ôm ngực nói. Mỗi đồng tiền hiện tại của Lạc gia đều là do tôi kiếm. Muốn tiêu cho ai đó là chuyện của tôi. Cậu cho là cậu là con trai của tôi. Tài sản của tôi nhất định sẽ cho cậu thừa kế sao? Tôi cảnh cáo cậu một lần cuối. Cậu còn dám đánh Mạnh Dương một cái. Tôi liền đánh cậu đến sống giờ chết giờ mới thôi. Lập tức đi xin lỗi Mạnh Dương. Một ngày Mạnh Dương chưa tha thứ, thì một ngày cậu không được về nhà chính. Không trở về thì không trở về. Lạc Thịnh từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn Lạc Tu. Dù sao nhiều năm như vậy cũng không phải tôi dựa vào ông mà lớn lên. Dù sau này ông có cầu xin tôi cũng không thèm về. Lạc Thịnh nổi giận đùng đùng xoay người rời khỏi. Lạc Tu cười lạnh trong lòng. Lời Lạc Thịnh vừa nói ngược lại rất có khí phách. Trước không nói gã có thật sự làm được chuyện bản thân sẽ không trở về Lạc gia hay không. Dù gã thật sự có khí phách như vậy, ông Trình kia cũng sẽ không đồng ý. Trình gia vẫn luôn nhăm nhe tài sản của Lạc gia. Nhiều năm trước, suýt chút nữa bọn họ đã thành công. Lạc Tu nắm chặt tay. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua người Trình gia. Anh nhất định phải cho bọn họ biết cảm giác sống không bằng chết, sau đó để cho bọn họ vì giày vò, để cho bọn họ hối hận biết vậy chẳng làm. Quả nhiên Lạc Thịnh vừa đến Trình gia, cũng nói với ông Trình gã không bao giờ quay về Lạc gia nữa. Lập tức bị ông Trình dạy dỗ, cháu cũng quá hồ đồ, lời như vậy là có thể tùy tiện nói sao? Quả thực chính là ngu xuẩn. Ông Trình đứng lên, hai tay chắp sau lưng, trong lòng lo lắng đi tới đi lui nói. Đây chẳng khác nào đem thứ thuộc về cháu dâng cho người khác. Để cho người khác như ý nguyện đấy cháu biết không? Chẳng lẽ ông muốn cháu nén giận ở đó? Không tôn nghiêm tùy ý bọn họ nhục nhã sao? Lạc Thịnh nghiến răng nói. Con nuốt không trôi. Sắc mặt ông Trình trầm xuống. Vốn muốn tiếp tục giáo huấn Lạc Thịnh, để cho gã nhận rõ hiện thực. Nhưng khi ông thấy sắc mặt của Lạc Thịnh, biết hiện tại không thể tiếp tục đà ca iota siết gã. Không thì sẽ khiến tâm phản nghịch của gã càng nghiêm trọng hơn. Ông Trình ngồi xuống, thở dài nói. Cháu còn quá trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện. Không biết khó khăn trong đó. Cha cháu năm đó là người phải chịu đựng rất nhiều chuyện mà người thường không thể chịu đựng được. Mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nếu cháu thật sự muốn chứng minh, cháu phải mạnh mẽ hơn, phải nhẫn nhịn hơn so với cha cháu. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không nhịn được, như vậy sau này cháu cũng khó làm nên việc lớn. Ngay cả ông Trình cũng không thể không thừa nhận. Lạc Tu ngoại trừ năng lực khiến người khác chấn động, còn có sự nhẫn nại vượt qua người bình thường. Đó cũng là nhân tố quyết định hắn thành công. Lạc Thịnh dùng sức nghiến răng. Tuy gã rõ ông ngoại nói rất có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là không cam tâm. Mấy ngày nay, cháu hãy tỉnh táo suy nghĩ. Qua một thời gian chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này. Ông Trình nói, cách chương.